khi xưa ngây thơ dại khờ, tôi hay chê bai mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Lâm lâm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đâu vẫn dối bù xù thân bé unu unu unu. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ta-da!